Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 41, C41, nhưng tôi càng thích em chồng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, một đám trẻ con đã đứng ở cửa, nhưng không có đi vào. Lâm Phong và Lâm Vũ đã chặn chúng ở cửa Tư Niệm. Si Niên thở phào nhẹ nhõm bước tới. Ngay khi cô đi qua, những đứa trẻ xung quanh trở nên im lặng. Tất cả khịt mũi tò mò nhìn cô. Lâm Vũ ném cho cô ấy một biểu cảm không tự nhiên như muốn nói. Cô thấy đấy, tôi không có cãi nhau với họ, chính họ tự tìm đến cửa trước. Tư Niệm, Si Niên, vào nhà cầm một nắm kẹo đuổi bọn nhỏ đi. Đứa nhỏ được kẹo lập tức ngọt ngào gọi. Chị xinh quá, sau đó vui vẻ rời đi. Tư Niệm, Si Niên, liền nhìn hai đứa em trai, nhét thật nhiều kẹo vào trong túi áo chúng. Sau đó vươn tay hung hăng xoa đầu hai đứa em. Làm tốt lắm. Hai anh chàng đỏ mặt quay đầu hướng khác. Tôi không giúp chị, tôi chỉ sợ bọn họ làm bẩn nhà. Hắn ngạo nghễ nói, hai cái tiểu gia hỏa lần lượt chạy đi. Tư Niệm, Si Niên, buồn cười nhìn hai người rồi quay vào bếp. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đã được gọi đi uống nước. Tư Niệm, Si Niên, không chút ngạc nhiên bước vào nhà bếp, thấy Châu Tuệ Tuệ. Châu Xui Xui, một mình bận rộn, mồ hôi đầm đìa, liền đi tới giúp đỡ. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đã cắt thịt, kỹ năng dùng dao của anh ấy rất tốt. Mỗi miếng thịt được cắt với kích thước và độ dày như nhau. Đây hẳn là cách các bệnh nhân mắc rối loạn ám ảnh cưỡng chế thể hiện tình yêu của họ. Tư Niệm, Si Niên, đổ nước vào nồi sắt lớn. Ngày nay mọi người đều dùng bếp đất để nấu ăn. Bên trong có đặt một nồi sắt lớn, hấp cơm và nấu rau. Sau khi hấp chín gạo ngâm, Tư Niệm, Si Niên, bắt đầu ướp thịt của Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, cát, thịt tươi được tẩm ướp mềm và thơm, không hề tanh. Châu Tuệ Tuệ, Châu Xui Xui, đang bận rộn ở bên cạnh, lén lút nhìn người em chồng giàu cô đang bận rộn trong căn bếp nhỏ đổ nát này một cách bình tĩnh. Cô hơi ngạc nhiên vì nghĩ rằng Tư Niệm, Si Niên, là loại người thiếu kinh nghiệm, thậm chí còn tệ Lâm Tư Tư. Lin Si Si, cô ấy đã kết hôn lâu như vậy, chưa từng thấy Lâm Tư Tư. Lin Si Si, nấu ăn bao giờ? Bởi vì cô ta là người đọc sách, mọi người đều coi trọng cô ta. Mọi người nói rằng bàn tay của người đọc sách là để viết chữ, không phải để nấu ăn, vì vậy không ai dám ra lệnh cho cô ta. Cứ nghĩ Tư Niệm, Si Niên, sẽ câu nệ hơn, nhưng không ngờ cô không hề câu nệ hay khách khí gì. Không biết tại sao, mặc dù tiếp xúc với cô ấy không nhiều, nhưng Châu Tuệ Tuệ, Châu Xui Xui, lại thích em chồng này hơn. Nhìn thấy cô đồng thời gắp thịt cùng trứng, Châu Tuệ Tuệ, Châu Xui Xui, có chút đau lòng, em chồng, có phải là quá nhiều rồi không? Những thứ này là để dành cho đám cưới của cô, Châu Tuệ Tuệ. Châu Xui Xui, lo lắng rằng nếu cô gắp nhiều như vậy đến lúc ấy sẽ không đủ dùng. Không nhiều lắm, trong nhà có rất nhiều đàn ông, ăn nhiều cũng không thiệt. Tư Niệm, Si Niên, đập một quả trứng, định làm trứng hấp, sau đó lại trộn bột mì trắng và trứng làm bánh bột trắng chiên. Đám nhỏ rất thích món này, cũng thích hợp để chiêu đãi mọi người. Tiệc tùng cũng có thể sử dụng, nghĩ người lớn muốn uống rượu, cô còn định bọc một ít đậu phộng với trứng và bột năng, vừa thơm vừa giòn, đặc biệt ngon, dùng với rượu là thích hợp nhất. Gia vị trong nhà không nhiều, chỉ có một ít đậu đỏ, dưa cải và bột khoai tây. Về cơ bản không có thịt, phần còn lại đều là những gì họ mang về. Tuy rằng không nhiều, nhưng Tư Niệm, Si Niên, trong đầu đã có rất nhiều món, thịt hấp dưa cải, thịt xào xả ớt, bánh phở trắng, khoai tây bào chua cay, trứng bắc cà chua, canh dưa cải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy đều là những món ăn rất đơn giản nhưng người dân quê rất thích ăn những món này. Mẹ Lâm nhanh chóng mua một con gà quay về, trong nhà có khách nên tự nhiên muốn hầm gà. Nhưng gà hầm lâu quá nên Tư Niệm, Si Niên, quyết định làm món gà kho khô. Thấy con gái thật sự biết nấu ăn, không hề bị ép buộc, mẹ Lâm vừa đau lòng vừa an tâm. Chẳng mấy chốc, với sự giúp đỡ của mẹ Lâm và Châu Tuệ Tuệ, Châu Xui Xui, các món phụ đã sẵn sàng. Hấp rau củ là dễ nhất, một lúc sau mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ căn bếp. Mọi người đang trò chuyện không thể không nuốt nước bọt. Họ làm gì vậy? Sao thơm như vậy? Đúng vậy, còn ngon hơn khi mở tiệc chiêu đãi. Ngoài cửa, Lâm Vũ nhìn anh hai đang ôm một đứa trẻ dễ thương trong lòng, nuốt nước bọt. Anh hai, trước đây mẹ chúng ta nấu ăn rất ngon sao? Lâm Phong vén tóc mai của đứa bé đang cầm bình sữa sang hai bên tai, trầm mặc không nói. Thấy anh nhìn chằm chằm, Lâm Vũ cũng nhìn sang, liền thấy người chị mà cậu không thích bưng một bát mì xào màu trắng đi ra. Ngay lập tức, một đám trẻ con xúm lại xung quanh, từng đứa một gọi. Chị ơi, chị đẹp, sau đó, người chị mà cậu không thích đã cười rất tươi và phân phát thức ăn cho những đứa trẻ đó. Cậu nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói với anh trai bên cạnh. Cái đám ăn bám này, cô ta vừa trở về đã mua đồ cho cha mẹ và những đứa trẻ đó. Nhưng anh yên tâm, em sẽ không giống những người đó đâu. Chỉ vì một ít thức ăn liền gọi cô ta là chị, em sẽ không thừa nhận cô ta. Từ nhỏ anh chưa từng ăn đồ chị gái làm, bởi vì Lâm Tư Tư. Lin Xi Xi chưa bao giờ nấu ăn, cho dù chỉ có cô và các cậu ở nhà, cậu và anh trai đều là người nấu ăn. Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi không bao giờ nấu ăn, những người khác nói rằng cô ta là người đọc sách có tri thức, khác với chúng. Cha mẹ cũng yêu cầu chúng phải để cô ta thoải mái, không cần làm gì, nói rằng cô ta là chị gái và chúng phải chăm sóc cô ta. Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi thậm chí còn không biết nấu ăn, huống hồ là một tiểu thư giàu có từ thị trấn. Có lẽ lúc này chỉ để chiều lòng mọi người nên cô mới làm vậy. Những đứa trẻ đó không kén chọn, nhưng cậu thì khác. Có ngon hay không thì nhìn là biết. Lâm Vũ hất cằm với vẻ khinh thường. Tư Niệm, Si Niên, dường như cảm nhận được ánh mắt của hai người, liền nhìn sang bên này. Không biết Giao Giao, Giao Giao, đã tỉnh lại từ lúc nào, được em trai Lâm Phong ôm vào lòng. Cô bé ngoan lắm, người lạ ôm cũng không làm quấy. Có lẽ là bởi vì Lâm Phong cùng anh trai của cô bé cùng độ tuổi, cho nên cô bé căn bản không sợ lạ. Tư Niệm, Si Niên bưng bánh phở trắng đi tới, bánh phở trắng không lớn, chiên đủ kiểu dáng, vàng óng, mùi mỡ lợn lập tức xông tới. Lâm Vũ mũi di chuyển, cậu liếc nhìn lạnh lùng, nhìn một cái cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên nhìn thấy liền không thể rời mắt. Cậu ấy cố giữ lại lý trí nhưng thân thể lại không thể kiểm soát được. Tư Niệm, Si Niên, đưa qua, đói bụng sao, có muốn ăn thử không? Khi cô đến gần, mùi thơm nồng nàn xông vào lỗ mũi cậu. Lúc cậu kịp phản ứng, tay đã chộp lấy một cái nhét vào miệng. Chết tiệt, thật ngon, Tư Niệm, Si Niên, đặt mì trắng vào bát trước mặt hai người, đi vào bếp bưng trứng hấp ra. Trứng hấp bên trên chỉ có một chút nước tương nêm, trứng hấp mềm mịn đàn hồi khiến Lâm Vũ trợn tròn mắt. Tư Niệm, Si Niên, nhẹ giọng nói, Tiểu Phong, Tiểu Vũ, phiền hai đứa đút cho đứa nhỏ được không? Lâm Vũ thất vọng nuốt nước miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc cậu định quả quyết từ chối, tại sao phải giúp cô ta, nhưng anh hai cậu đã gật gật đầu, rất là không có khí thế đồng ý. Được, anh hung hăng nhét hai miếng bánh vào miệng, thơm quá, muốn ăn nữa. Cách chương.